Võng du thực vật sư, chương 158, che giấu cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Trần cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu chiếm được một chút ưu thế, Dạ Sắc Nữ Vương cùng mấy người vô danh hợp lực cũng đã giết xong được robot bọ cùng kính phản xạ. Như vậy, ngoại trừ Từ Cảm Lãng liên tục di chuyển tránh né kiến robot, tất cả mọi người đều bắt đầu toàn lực công kích cơ giới thủ. Lực công kích của 5 người không thể coi thường. Mặc dù có sức phòng ngự rất cao nhưng HP của cơ giới thụ vẫn không ngừng giảm xuống. Cơ giới thụ đương nhiên không muốn làm bao tập đấm như vậy, thân thể khẽ run, lại có mấy trứng kim loại rơi xuống, ấp ra vài con robot mới. May mắn, mấy con robot này cũng không khác so với ban đầu, mọi người cũng đã biết biện pháp đối phó những con robot này, dưới sự chỉ huy của Diệp Trần, mọi người rất dễ dàng tiêu diệt chúng. Sự tình thuận lợi hơn rất nhiều so với Diệp Trần nghĩ, nhưng hắn biết chủ yếu là do đoàn đội mình lợi hại, hơn nữa còn phối hợp ăn ý, bằng không mọi việc không thể đơn giản đến vậy. Nên nhớ chỉ cần có một robot không bị tiêu diệt đúng lúc sẽ khiến sự phối hợp của 6 người bị rối loạn, sau đó tạo cơ hội cho cơ giới thụ phản công. Nếu là đội ngũ khác, giờ này có lẽ đã bị luống cuống tay chân rồi. Là người đã từng tiêu diệt qua cơ giới thụ, Diệp Trần biết nó khó chơi tới chừng nào. Diệp Trần ngay từ đầu đã chuẩn bị kế hoạch cho dù là gia hỏa này khó chơi đến đâu cũng có thể đối phó. Hiện tại chỉ cần thuận lợi tiêu diệt được nó, A cấp đánh giá thì chắc CMN luôn rồi. HP của cơ giới thụ không ngừng giảm bớt 90, 80, 70, 60, 50. Với kinh nghiệm của Diệp Trần, gia hỏa này tuy khó chơi, nhưng nếu tìm được biện pháp đối phó thì mọi việc kế tiếp sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trước khi HP nó giảm xuống còn 30, đều không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng lúc này, trên bầu trời, bỗng hiện lên một robot hình tròn có dáng vẻ cổ xưa. Sau khi xuất hiện, một đạo ánh sáng màu xám trắng từ trên chiếu xuống, khiến cho tất cả mọi vật kể cả mấy người Diệp Trần tạm thời bị đình chỉ. Đóng băng thời gian, hệ thống nhắc nhở, điều kiện thời gian, phán định, thông qua, hệ thống nhắc nhở, điều kiện thương tổn, phán định, thông qua, hệ thống nhắc nhở, điều kiện vượt mức, phán định, thông qua, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng đội ngũ của các ngươi trong khi khiêu chiến vinh dự chi tháp kim loại di tích. Thỏa mãn điều kiện mở ra cửa ải che giấu. Cơ giới sinh vật kim loại di tích là một trong những nền văn hóa văn minh nhất trong lịch sử. Nhưng sáng tạo kim loại chi thành cũng không phải là người máy, mà là nhân loại. Một ngày nào đó, khi nhân loại phát triển kim loại chi thành tới đỉnh cao, họ bắt đầu nghiên cứu chế tạo ra robot. Sau vô số năm tháng tích lũy văn minh của nhân loại với kỹ thuật thần kỳ, họ đã chế tạo ra được robot có sinh mệnh. Đây chính là một phát minh siêu cấp chưa từng có từ xưa đến nay. Trong khoảnh khắc khi robot có sinh mệnh xuất hiện, nhân loại đã tiến nhập vào một kỷ nguyên mới. Đúng vậy, họ đã tiến nhập một kỷ nguyên mới, những robot này ngày càng phát triển, cuối cùng đã tạo ra một cơn bão, hủy diệt toàn bộ nền văn minh đỉnh phong một thời. Những robot hồi đó mới chỉ có sinh mệnh chứ chưa có trí tuệ hoàn hảo đã có thể hủy diệt được một nền văn minh phát triển như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp chủ của vinh dự chi tháp đối với sự việc này cảm khái không thôi, nên đã sử dụng lực lượng thần kỳ để tái hiện lại thời kỳ cuối cùng của kim loại chi thành trong vinh dự chi tháp, hơn nữa bên trong còn đặt vào một số vật phẩm tìm được trong kim loại chi thành. Nhiệm vụ yêu cầu, không. Thời gian giới hạn, không 1 giờ. Trong thời gian này, đội ngũ được tạm hoãn khiêu chiến vinh dự chi tháp. Nhiệm vụ khen thưởng, không. Thất bại cũng không bị trừng phạt, không bị tính điểm trong khiêu chiến bình thường. Nhưng nếu thất bại, trong thời gian 3 tháng tiếp theo, không thể mở bất kỳ một cửa ải che giấu nào khác. Che giấu cửa ải, mọi người thấy vậy, đều thất thần, kể cả Diệp Trần. Lão đại, che giấu cửa ải kia. Pháp Hào kỳ quái nhìn Diệp Trần lúc trước không hề nói gì tới việc này. Diệp Trần cũng lắc đầu, lần trước hắn khiêu chiến cơ giới thụ cũng không hề gặp che giấu cửa ải gì cả, nhưng khi đó, cấp bậc của hắn đã rất cao, nên cơ giới thụ lại càng khó đối phó. Hơn nữa, đội ngũ lúc đó đều cắm đầu luyện cấp kỹ năng không thể so sánh với bây giờ. Mọi người chủ yếu dựa vào kỹ thuật để chống đỡ cơ giới thụ dẫn tới thương tổn phải chịu cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng, Diệp Trần nhíu mày, hắn đã từng nghe nói về che giấu cửa ải trong vinh dự chi tháp nhưng là nguồn không xác định, hơn nữa chỉ nghe có một lần. Do ai, được khen thưởng như thế nào, hắn đều không rõ nên rất nhanh đã ném qua sau đầu. Sự việc cách đây vài năm, nếu không phải bây giờ gặp thì hắn đã hoàn toàn quên mất. Không ngờ che giấu cửa ải là có thật, hơn nữa còn chính hắn có thể gặp được. Sau khi hệ thống thông báo hoàn tất, cảnh sắc trước mặt 6 người chợt biến đổi, bọn họ bỗng xuất hiện trong một tòa thành thị kỳ dị. Hoàn toàn làm bằng kim loại, nơi nơi đều những kiến trúc bằng kim loại sáng bóng. Nhưng hiển nhiên nơi này đã tiến vào thời kỳ suy tàn, những kiến trúc sáng bóng một thời nay đã ngả màu thời gian, trên đường phố ngập tràn lá rụng. Khi nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, 6 người cũng không khó đoán. Nhân loại nơi này đã sớm bị diệt sạch, thành thị này chỉ còn lại cơ giới sinh vật mà thôi. Đi thôi, đi tìm những cơ giới sinh vật này vậy, có lẽ giết chúng sẽ rơi được một số vật phẩm gì đó. Thoáng nhìn lại nơi này, Diệp Trần thầm cảm khái, nơi này sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành phế tích, sau đó hắn nói với mọi người. Mấy người nhất thế yêu nhiêu đều gật đầu, chuyện này cũng không khó lý giải, một khi nơi này đã không còn nhân loại, chỉ có thể đi tìm cơ giới sinh vật, mà tìm cơ giới sinh vật chỉ có chiến đấu mà thôi. 6 người nhanh chóng di chuyển tìm kiếm mục tiêu trên đường phố của Kim Loại Chi Thành. Lão đại, bên kia có nhiều kiến quá. Chẳng bao lâu, ánh mắt lợi hại của Pháp Hào thấy trong con phố phía trước, phía bên trái có một hàng kiến robo mà đỏ sẫm đang di chuyển. Qua đó xem nào, Diệp Trần cũng không nhiều lời, dẫn theo 6 người chạy nhanh đến. Tốc độ của đoàn người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi, nhưng khi chứng kiến, tất cả mọi người đều lập tức hoảng sợ. Cả một hàng kiến robo dài, không ngừng di chuyển trên một tòa kiến trúc cao tới mấy chục mét. Khi mọi người ngẩng mặt lên, tòa kiến trúc này đã bị kiến robo gặm hơn phân nửa. Lão đại, chơi hay nghỉ đây? Mấy người Pháp Hào đều nhìn về phía Diệp Trần hỏi ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội, đi theo đoàn kiến này tìm tổ của chúng, có lẽ phải thịt cả tổ mới có thể kiếm được gì đó. Kiến robo nhiều như vậy, cho dù muốn giết cũng giết không xong, cách duy nhất là giết từ tổ kiến giết ra mà thôi. Mấy người đều gật đầu, đi theo Diệp Trần, bám sát theo phương hướng của kiến robo di chuyển. Mấy phút sau, mọi người nhìn thấy một tổ kiến khổng lồ có màu đỏ sẫm được tạo thành từ một tòa nhà hoang phế, đã bị kiến robo gặm trống rỗng. Làm sao bây giờ, mọi người đều chờ Diệp Trần quyết định, vào những thời điểm như thế này không ai dám sằng bậy, dù sao thì số lượng kiến robo ở đây quá nhiều, không cẩn thận bị bao vây, vậy thì xong rồi. Mà bị tiêu diệt ở đây tức là ẩn giấu cửa ải bị thất bại, mọi người không ai muốn điều này xảy ra cả. Có trời mới biết được mọi người còn có cơ hội gặp được những nhiệm vụ ẩn tàng như thế này hay không. Trên đường đi thấy số lượng kiến robo quá nhiều, Diệp Trần cũng cảm thấy do dự không thôi. Trước tiên cứ thịt vài con xem thuộc tính thế nào đã, nếu mấy con lon ton mà còn không nhai nổi thì đừng có mơ mà dây vào tổ kiến kia nữa. Nhưng Diệp Trần cũng không suy nghĩ quá nhiều. Quyết định đánh, hệ thống đã thông báo rõ ràng, cho dù thông qua cũng không có khen thưởng, hiểu theo nghĩa khác tức là khen thưởng phải do mình làm ra mà thôi. Trước tiên cứ thử tìm hiểu thuộc tính của mấy con kiến này xem đã, nếu không được thì đành tính cách khác vậy. Sau khi tiến vào ẩn tàng cửa khẩu thực vật của Diệp Trần, Khô Lâu thủ lĩnh của Pháp Hào, Quang Chi bảo hộ kỵ sĩ của Từ Cảm Lãm đều không có tiến vào. Nhưng tất cả kỹ năng của họ đều đã hoàn tất thời gian làm lạnh phòng trừng, sau khi ra khỏi nơi này các kỹ năng mới có thể trở về đúng trạng thái của mình. Đến mình còn chả hiểu nó nói gì. Túm lại cái váy là kỹ năng của nó hoàn tất thời gian cooldown nhưng không sử dụng được. Cho nên, sau khi tiến vào ẩn tàng cửa ải, Diệp Trần đã sớm gieo trồng 3 gốc lưu liên tạc đạn thụ, lúc này pháp trưởng khẽ động bèn nhổ trồng 1 gốc lưu liên tạc đạn thụ đi ra, 6 người đứng ở trong tán cây, như vậy cho dù có con kiến robo nào đi lạc mấy người cũng an toàn một chút, nói thì nói chứ mấy người đều đã chuẩn bị sẵn các phương pháp chạy trốn rồi, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Từ Cảm Lãm bơ trạng thái cho mọi người, Diệp Trần phân phó cho mọi người sẵn sàng, hắn nhổ trồng 1 gốc lưu liên tạc đạn thụ tới bên cạnh một con kiến robo đang đi bên cạnh. Lưu liên tạc đạn thụ lập tức oanh tạc xuống kiến robo, mấy người rất vui vẻ khi thấy con kiến robo chẳng cầm cự được bao lâu đã nằm vật xuống đất. Có hy vọng rồi, thuộc tính của kiến robo như vậy, cho dù chúng có chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng thì cũng không thể là đối thủ của mấy người, có lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần, chỉ cần nhổ trồng 2 gố lưu liên tạc đạn thụ cùng nhau thì cho dù chúng có tới nhiều hơn cũng không làm ăn được gì. Sẵn sàng nhé, ta công kích đây, côn đao của, đơn thể di thực, vừa hoàn tất Diệp Trần nhìn 6 người tiếp tục nhổ trồng 1 gốc lưu liên tạc đạn thụ tới bên cạnh tổ kiến. Cách chương.